Chương 497, sữa bột tới tay. Ba tên tiểu gia hỏa đều hiếu kỳ ghê gớm, một mực truy vấn Long Giai Nhi. Lăng Vân hiếm thấy như vậy thanh nhàn, thảnh thơi á cũng là không dám uống tiểu. Nhưng là ngâm một chút trà cũng không tệ lắm. Long Yên Nhiên thì thật có phúc, một chén lại một chén, Lăng Vân nói, trà này thường uống có làm đẹp dưỡng nhan công hiệu, còn có thể cổ vũ công pháp của nàng, lợi cho tăng cao tu vi. Đống nhiên Lăng Vân điện thoại di động vang lên là An Tình. Thế nào điện thoại di động vừa tiếp thông, Lăng Vân thì dò hỏi. Có nhớ hay không cướp bóc người cao to hửng, hắn điện thoại cho ngươi rồi không phải, không có đánh qua, cho nên ta vừa nghĩ ra, mới cảm giác không thích hợp. Lăng Vân nhướng mày, cũng cảm thấy không thích hợp, người cao to không phải nói ngày thứ hai thì gọi điện thoại tới a mấy ngày nay An Tình không nói lên, Lăng Vân đều quên người như vậy. Ta các loại đi xuống xem một chút đi, ngươi còn đang bận rộn hả thông thả, ta nói cho ngươi, hồ lô hoa phát hỏa An Tình ngự khí tràn ngập kích động. Ta đã nói rồi, khẳng định không có vấn đề, có phải hay không đặc biệt sùng bái ta ít đến không sùng bái ấy, ta chuẩn bị một ca khúc cho ngươi, xem ra cũng không cần đi An Tình vui vẻ, dùng, nhất định phải cho ta, không phải vậy ta nổi nóng với ngươi tốt, ta thích ngươi cùng ta bộ dáng gấp gáp. Lăng Vân nói giống thổ lộ một dạng, xấu hổ hừ hừ không có hừ hừ thì hai chữ hừ hừ không có ý định nói chuyện. Lăng Vân đột nhiên cười nói, ngươi biết heo như thế nào kêu sao? Hừ hừ chúc mừng An Tình. Tiểu thư, heo cũng là gọi như vậy. Lăng Vân ngươi ta An Tình thở phì phò, đều lời nói không mạch lạc. Ha ha, Lăng Vân cười lên ha hả, tiểu gia hỏa đều tới nghe lén đây. Lăng Vân cùng Thiến Thiến mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, ấu chí thanh âm đối điện thoại di động bên kia An Tình lại nói yêu ta, không phải vậy không cho đây là học Thiến Thiến đâu. Tiểu gia hỏa một bên nói thầm, xấu ba ba, giả ngây thơ không biết xấu hổ một bên nói thầm, một bên làm mặt quỷ ta An Tình mặt đỏ dần, cái này Thiến Thiến tại bên cạnh hắn đâu, làm sao có ý tứ mở miệng. Ba ba. Ta yêu ngươi Thiến Thiến miệng nhỏ đều một miệng Lăng Vân, còn đối với hắn mặt đối mặt, chà a chà Lăng Vân cười ha hả bận bịu cầm lại điện thoại di động nói, có thể nói An Tình não tử chuyển một cái, cũng cười trả lời, uy Lăng Vân ngươi còn tại a uy, nhớ đến cho ta đánh ca, uy, ai nha lỏ gặp sau đó không chút hoang mang ấn treo máy khóa nghe đô đô thanh âm nhắc nhở, Lăng Vân nhún nhún vai, chiêu này cũng có thể nghĩ đến, tốt bình luận ba ba, có phải hay không muốn tán tỉnh tại ma. Ma nói thế nào nghe xong là được cái kia bảy bạ không ngâm không được, ngươi nhất định phải phao Thiến Thiến lắc đầu. Xoáy thật ra, chúng ta giúp ngươi ra chú ý, a ha Lăng Vân sạm mặt lại, chỗ đó cần mấy người các nàng nghịch ngợm chứng a, mình nói như thế nào cũng là một thế hệ vật a ba ba ử Thiến Thiến hôm nay ngoan ngoãn, ngươi đi cùng ma mà chơi đi Thiến Thiến hiểu chuyện nữa nha. Ừm a, sữa bột đều uống cạn sạch cũng bị mất Lăng Vân âm thầm kinh hãi, mới mấy ngày làm sao lại nhanh như vậy thấy đấy. Hắn không phải giao thay các nàng tiết kiệm một chút ra xem ra lại cũng là vô ích xoáy thật ra, không đủ uống bối bối một bên chu chu mỏ lên. Đại thúc thúc, nhanh cầm mấy cái hộp đi ra Lăng Vân âm thầm nuốt nước miếng, cái này sức ăn lớn đến kinh người, nhất định phải để lục hộ pháp nhiều chế tạo một đài dây chuyền sản xuất mới được. Nơi này là 5 hộp, Thiến Thiến ta kiểm tra một chút ngươi, các ngươi còn lại bao nhiêu hộp? Thiến Thiến bắt đầu vạch ngón tay đầu, một bên Long Giai Ni đều đem nàng manh ngốc dạng vô xuống, một hồi nói ra. Ba ba có phải hay không 27 hộp ai nha, thật thông minh. Lăng Vân hôn một cái nói là khen ngợi trước đó 32, đi đảo bạ lý lúc trước 5 hộp là tặng, hiện tại lấy thêm 5 hộp đi ra, cũng là 27, mà lục hộ pháp sản xuất 35 hộp. Lăng Vân duy nhất một lần xuất ra 32 đổi đi ra, nói là tại đảo bạ lý mua. Toàn bộ đều cho các nàng chính mình bảo quản, ba tên tiểu gia hỏa đắc ý, chờ mong đã lâu sữa bột cuối cùng cũng đến tay. Thiến Thiến, mấy người các ngươi đợi ở chỗ này. Ta đi xử lý chút chuyện ba ba, ta cũng đi. Ba tên tiểu gia hỏa trong nháy mắt ôm lấy Lăng Vân bắt đùi, đi một bước đều là dùng kéo, cũng là để bọn hắn bó tay rồi. Mấy người các ngươi, mau tới đây, nhìn một hồi hồ lô hoa, chờ sau đó Lăng Vân ca liền trở lại Long Yên Nhiên nói ra, lần trước đi 12 vực chơi mấy ngày, kết quả trở về phát hiện mới qua một ngày, cả kinh nàng cái cầm đều thẳng. Cho nên lần này vô luận Lăng Vân muốn đi đâu, tổng sẽ không vượt qua 2 ngày. Cho nên nàng cho rằng Lăng Vân không có gì bất ngờ xảy ra tối nay khẳng định trở về. Long Giai Ni thì không giống nhau, nàng vừa mới đều nghe Lăng Vân cùng An Tình đối trắng đâu, biết là xử lý một ít chuyện, một giờ liền nên liền có thể xử lý sạch. Thiến Thiến không ngoan nha, Lăng Vân giả tức giận. Thiến Thiến lập tức buông tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đều hiện đầy ủy khuất xoáy thật ra không yêu chúng ta không ai muốn. Bối bối ôm lấy Thiến Thiến khóc lên. Cơ vô song gãi gãi đầu, không biết làm sao tốt, đau đầu. Ta chính là đi phao mụ mụ ngươi đâu, các ngươi cũng không cần theo đi. Lăng Vân ngồi xổm xuống, vuốt ve hắn chán của mình, thăm dò một chút nói. Thiến Thiến ánh mắt sáng lên, muốn là như vậy thì không đồng dạng tranh thủ thời gian gật gật đầu, trả lời, ba ba, ngươi phải cố gắng nha, trở về mang 10 cái cả dẹ mẹn muốn 10 cái bối bối cũng thỏa hiệp cả dẹ mẹn tiểu tuyết muốn 8 cái A Long yên nhiên phản ứng nhanh nhất, đều kinh hai đến, lệnh. Như băng cũng có thể ăn nhiều như vậy tiểu tuyết, ăn nhiều cái này cả dẹ mẹn không tốt, cùng một chỗ thì 10 cái, đi xem hồ lô hoa đi ửm nhà cơ vô song gật gật đầu, không có có thất vọng biểu thị. Ba ba, nhanh điểm trở về nhà thiến thiến xoa xoa con mắt, cũng không biết có phải hay không là Lăng Vân lừa gạt nàng, dù sao tâm lý hơi nhỏ khó chịu. Rất nhanh. Lăng Vân cũng không quay đầu lại, trực tiếp biến mất. Giang Bắc cái nào đó dưới cầu Lăng Vân trực tiếp ẩn thân, tới nơi này mi đầu lần nữa nhíu một cái, căn bản không có người cao to phu thê. Đang muốn mở rộng thần thức toàn diện tìm tòi lúc, điện thoại di động của hắn lại vang lên là An Tình điện thoại di động một trận, đối diện thì truyền đến nàng gấp hô hô thanh âm, Lăng Vân, nhanh hơn, người cao to bọn họ ra chuyện ta biết, ta chính trên đường, lập tức tới ngay. Nguyệt Hạ giải trí công ty An Tình ngay tại lầu một an ủi người cao to bà nương Thúy Phân. Thúy Phân nhìn đến An Tình tựa như tìm tơ ý cây cỏ cứu mạng một dạng, một trận nước đắng. Nguyên lai tại đêm đó, vợ chồng bọn họ vui đến phát khóc, một buổi tối ngủ không ngon, ngày thứ hai phát hiện Lăng Vân lưu lại tâm kia còn có An Tình dãy số danh thiếp không thấy. Đoán chừng là bọn họ nhích tới nhích lui, ngoài ý muốn rơi trong sông. Người cao to không có cách nào chỉ có thể một người đi muốn về tiền lương, thịt mũi cũng là thịt ta. Mấy trăm khối tiền lương đều có thể cho hắn hải tử mua rất nhiều bộ y phục. Tại công trường bên trong, người cao to khúm núm cùng đốc công mở miệng muốn tiền lương. Mà đốc công đem hắn đánh ra cho quản lý, nói là tiền lương tại quản lý trong tay, giữ lại.